Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1224, Máng Tôn. Võ Vương hiện, converter dung kiều cầu khen thưởng màu đen kia tam xoa kích trong. Hàng loạt hắc khí toát ra, mà đây kinh người một màn kinh khủng, đều là rơi vào bờ biển quốc gia tất cả mọi người trong mắt. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vốn lấy là trận chiến này, Dịch Tiểu Phi ở 10 tôn vi sát chi chung, muốn nghịch chuyển càn khôn, nhưng hôm nay lại là như vậy cảnh tượng. Đây là người nào ra tay? Nhất là bờ biển quốc gia những cái kia ẩn núp tôn giả, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở một chớp mắt kia, bùng nổ uy lực quá mức kinh người, nếu là bọn họ có lẽ đã là một người chết. Thần Bảo Thị cùng Kurosaki Thị, bốn vị lão tổ, thời khắc này ánh mắt không chỉ là ở đó cao nhất ở trên gác. Bị tam xoa kích đóng vào trên cây cột, Dịch Tiểu Phi trên người, còn hướng vậy biển nhìn trên mặt. Trong lòng dù là có suy đoán, nhưng hôm nay tuyệt đối là không dám khinh cử vọng động. Đối với như vậy một màn, thậm chí liền vậy hải không trên, đã lần nữa đứng chung một chỗ 10 người, đều có rất lớn bất ngờ. Thế nhưng tam xoa kích là vật gì? 10 tôn đương nhiên là biết. Đồ phế vật, ở đó lăn lộn sóng biển trong, vang lên một đạo phong phú, thô cuồng vô cùng bóng người. Sóng biển hình thành biển trụ trong, có một cái gần 3 thước rưỡi thân hình cao lớn đứng. Hắn trần trụi trước vậy bắp thịt tràn đầy, vậy phần lưng cùng trước ngực hiện đầy đen thui vảy. Một câu nói này ở tinh thần lực cùng thiên địa linh khí bọc dưới chấn động động lòng người. Hắn vậy thạc tráng hai tay gánh chắp sau lưng, làm cho cả người đứng ở hội tụ biển trụ trên có thần uy vậy. Hải Mãng tộc vua Mãng Tôn, 10 cấp tôn giả, vô địch tôn giả cảnh. Điều này cũng làm cho khó trách hắn ra tay một cái là có thể đem Dịch Tiểu Phi ép đến bước này. Đổi thành những tôn giả khác, có lẽ sẽ ở đó trong một kích dường như tiếp chết. Dịch Tiểu Phi dựa vào mình sau cùng nhịp bước di chuyển, tránh né nhất là một kích chí mạng, còn có chiến giáp linh tôn nhất định cách trở, lúc này mới thật to giảm bớt thương thế. Nếu không một kích kia thật sẽ muốn Dịch Tiểu Phi mạng. Hải Mãng tộc vua Mãng Tôn thuộc về trấn quốc võ vương bên người những tôn giả kia, đối với Hải Mãng tộc cùng Hải Sa tộc tin tức biết rất nhiều, cũng từ võ vương trong miệng biết được Mãng Tôn cùng Sa Tôn mặt mũi. Kể từ lúc này mặt mũi xem ra, giờ phút này người xuất hiện là Mãng Tôn không thể nghi ngờ. Đây chính là vô địch tôn giả cảnh tồn tại. Không nghĩ tới 10 tôn xuất hiện cũng được đi, liền Mãng Tôn cũng đến. Như vậy hạ liền không chỉ là Dịch Tiểu Phi một người an nguy vấn đề, mà là bờ biển quốc gia tất cả mọi người sinh tử tồn vong. Nơi này đồng thời, ở hải không trên, giờ phút này có thương thế 10 người. Ở Mãng Tôn trước mặt, hôm nay không dám cùng đối với coi. Người ngoài nếu là nói bọn họ 10 người là phế vật, bọn họ nhất định sẽ lấy hắn tánh mạng, không thể làm nhục bọn họ. Có thể Mãng Tôn không giống nhau, bất kể là Mãng Tôn cùng Sa Tôn, hai người đều là hai tộc trong vương giả, là cường đại nhất tồn tại, vô địch tôn giả cảnh thực lực, giết bọn họ cũng không phải là việc khó gì. Mà nhiệm vụ của lần này, bọn họ 10 người ra tay, đúng là thất bại. Nếu như nói lần này Mãng Tôn không ra tay, tại đối phó Dịch Tiểu Phi ở trên, thắng bại còn khó mà nói, muốn trấn giết bắt Dịch Tiểu Phi sẽ dị thường khó khăn. Nhưng hôm nay không giống nhau, Mãng Tôn ra tay một cái, ở trong mắt bọn họ, tựa hồ cũng muốn Dịch Tiểu Phi nửa cái mạng, vậy gác lửng trên, ho ra máu muốn rút ra tam xoa kích, cũng tỏ ra rất khó khăn. Tộc trưởng, thằng nhóc kia là quỷ thần miếu chân truyền người, không thể để cho hắn còn sống. Hải mãng tộc một vị tôn giả tằng hắng một cái, không khỏi nhắc nhở, người này giết mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Mặc dù không nói, nhưng trong lòng hắn biết, một khi Dịch Tiểu Phi bước vào vô địch tôn giả cảnh, đến lúc đó tộc trưởng muốn giống như hôm nay như vậy trấn áp là tuyệt đối không khả năng. Hừ, giỏi một cái trấn quốc Long Vương, bất quá so với vậy Võ Vương còn kém không ít. Mãng Tôn sờ ngực mình một cái, ở ngực đen như mực kia vảy trong có một số có một đạo chém rách vết thương. Vết thương này mặc dù khôi phục không thiếu, nhưng đối với hắn, Mãng Tôn vẫn là rất để ý. Cùng Võ Vương giao thủ qua, đạo này vết thương cũng là Võ Vương lưu lại. Đối với trận chiến ấy, Mãng Tôn nhưng mà chỉ nhớ như mới. Bất quá Long Vương này, thực lực quả thật cũng mạnh mẽ. Dẫu sao mới bát phẩm tôn giả, vốn cho là bọn họ còn Mãng tộc năm đại thái thượng trưởng lão, cộng thêm Hải Sa tộc năm đại thái thượng trưởng lão, có thể đem chấn giết. Bây giờ nhìn lại là thật coi thường người này. Quỷ thần miếu chân truyền người, phàm là cùng quỷ thần miếu có quan hệ, đều là bọn họ hải ngoại dị tộc đại địch. Hôm nay nếu có cơ hội, dĩ nhiên lưu không thể. Ánh mắt hướng vậy một nơi cao nhất gác lửng nhìn. Cái này vừa thấy dưới, để cho Mãng Tôn chân mày một trâu. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi thì đã đem hắn tam xoa kích từ từ rút ra. Đối với mình tam xoa kích, hắn dĩ nhiên rất hiểu, rút ra so với đâm vào có thể muốn khó hơn nhiều. Hôm nay Dịch Tiểu Phi rút ra ba xoa kiếm, vậy ba xoa vị trí mang một ít máu thịt, điều này cần chịu đựng rất lớn thống khổ. Bực này thống khổ, dù là liền tôn giả cũng rất khó chịu đựng. Quả nhiên có chút bản lãnh, như vậy cử động ngược lại để cho Mãng Tôn có chút bội phục. Nhưng Dịch Tiểu Phi là đại địch nhân, hắn cũng sẽ không mềm lòng chùn tay. Thân thể lao ra, hóa là một đạo lưu quang, muốn cấp cho Dịch Tiểu Phi nhất là một kích chí mạng. Bất quá lúc này, ở dưới mặt biển phương, nguyên bản bị Hải Sa tộc cùng Hải Mãng tộc năm vị tôn giả đánh vào biển xuống kim giáp thì vọt tới, muốn trở ngại Mãng Tôn, có thể vậy hóa là một đạo lưu quang, tốc độ cực nhanh. Mãng Tôn không quan tâm chút nào, dựa vào vậy cường hãn thân xác, dường như tiếp đem ngăn cản ở trước người kim giáp thi có thể đụng ra. Bị đụng ra kim giáp thi giống như một viên đạn đại bác vậy, đánh vào đến bờ biển quốc gia một nơi gác lửng trong. Vậy gác lửng ở uy lực cực lớn đụng dưới, sụp đổ hủy diệt, nhiều bụi bẩm nâng lên. Vèo, ở bờ biển quốc gia một nơi gác lửng trong, một đạo xinh đẹp ảnh lao ra, chính là Lục Huyền Âm. Huyền Âm, Dịch Tiểu Phi đã thoát thân, nhưng không cách nào điều động mình thiên địa linh khí, bị thương nặng dưới, hôm nay không phát huy ra chiến lực, cho dù là thời kỳ tột cùng, có lẽ đều không cách nào ngăn trở vô địch tôn giả cảnh tồn tại. Hiển nhiên Dịch Tiểu Phi vẫn là coi thường vô địch tôn giả cảnh. Những cái kia núp ở bờ biển quốc gia tôn giả, cảm thụ vậy ùn kéo đến thiên địa linh khí, còn có vậy nồng nặc máu tanh sát khí, kiêng kỵ sợ hãi tới cực điểm. Sát khí này hoàn toàn không giống như là chỉ nhằm vào Dịch Tiểu Phi, mà có đem bờ biển quốc gia tất cả tôn giả cảnh diệt trừ ý hướng. Bởi vì là có tinh thần lực, trong mơ hồ tựa hồ cảm giác được, đã phong tỏa lại bọn họ. Đây mới là để cho người nhất là lo lắng địa phương. Nếu một người, đó chính là ảo giác. Nhưng bây giờ ẩn núp tôn giả trong, mỗi một cái cũng là như vậy cảm giác. Dịch Tiểu Phi chết, bọn họ cũng không sống được. Tựa hồ muốn vì thế tử chôn theo vậy. Hôm nay muốn trốn, rất khó. Vô địch tôn giả cảnh thực lực, giết bọn họ giống như nghiền ép vậy. Chẳng qua là ở nơi này ngắn ngủi phiến khắc thời gian trong, vậy hóa là lưu quang muốn đến gần vậy cao nhất gác lửng chỗ Mãng Tôn, lại có thể chợt ngừng lại. một đạo to lớn đao khí ngang trời tới, đao ảnh trong bao hàm uy lực để cho Mãng Tôn không thể không né tránh một hai. Đồ súc sinh, địa bàn ta, ngươi cũng dám ngang ngược. Oanh, vậy to lớn đao ảnh bị Mãng Tôn chở đỡ được, nhưng cơ thể trên không trung lảo đảo lui về phía sau. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa vậy bóng người xuất hiện, có chút vẻ kiêng kỵ. Võ Vương, trong miệng cắn răng nghiến lợi nói ra hai chữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-noi-tiu-tan-non-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.